Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, trang 853. Cùng đại gia cùng nhau tòng quân phí chung cắt xén quân lương. Sau đó mua xa hoa biệt thự, nhất lóa mắt châu báu. Chẳng lẽ sẽ phẫn nộ sao? Giống trước thị trường giống nhau ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng. Chẳng lẽ sẽ phẫn nộ sao? Vương Bình Uy là thật sự không hiểu, nhưng là, cho dù là không hiểu, nhưng này chút nào không ảnh hưởng Vương Bình Uy lợi dụng điểm này. Vương Bình Uy hung tợn trừng mắt, vô mặt, tựa như hắn làm cái gì thiên lý nan dung sự giống nhau, người không phải quân nhân sao? Thật lớn tiếng gầm gừ quanh quẩn ở khắp trên đất trống, bảo hộ thánh lợi văn thành không nên là người chức trách sao? Đều là bởi vì ngươi cho tới nay ham hưởng thụ, không muốn cùng chúng ta đồng cam cộng khổ, cho nên thánh lợi văn thành mới có thể biến thành cái dạng này. Hải cách đặc quốc cũng mới có thể biến thành cái dạng này. Lúc này, cái này địa phương một mảnh yên tĩnh, chung quanh chỉ có thể tiếng vọng khởi Vương Bình Uy kia nổi giận đùng đùng thanh âm. Vương Bình Uy kêu xong một hồi lúc sau, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, hắn biết, tại đây loại thời điểm, đến tột cùng cái dạng gì sự tình mới có thể nhất chọc giận vô mặt, trước mắt. Nơi này chính là tảng sáng, một hồi nói không chừng còn sẽ có đại lượng người sắp tới rồi, hắn đây chính là làm trò như vậy. Nhiều tảng sáng người, trói lọi đánh vô mặt mặt, đương nhiên, vô mặt không có ở hải cách đặc quốc, vẫn luôn đợi cho cuối cùng. Tự nhiên là vô mặt nhất đáng giá lên án địa phương, Vương Bình Uy đúng là bắt được điểm này. Đối vô mặt theo đuổi không bỏ, dù sao nhiều năm như vậy xuống dưới. Hắn ở Thánh Lợi Văn Thành đều đã thói quen làm như vậy sự, rốt cuộc. Cho tới nay, đều sẽ không có người giúp vô mặt, vô mặt là một cái thực kiêu ngạo người, mà kiêu ngạo người luôn luôn đều sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích. Kiêu ngạo người cũng không muốn vì người khác mà thỏa hiệp, càng không muốn tiếp thu người khác thương hại. Hơn nữa, vô mặt nhiều năm như vậy thanh danh có bao nhiêu kém, mọi người đều biết, hắn cơ hồ là một cái độc hành hiệp. Thậm chí, ở vô mặt thanh danh kém cỏi nhất thời điểm, hắn cố ý phủi sạch người khác cùng chính mình quan hệ. Vương Bình Uy nghĩ đến đây, không khỏi ở trong lòng nở nụ cười, xem đi, hoàn thành như vậy sự quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng mà đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cái nghe tới rất là hoạt bát thanh âm, ai? Minh Nguyệt ca, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Vương Bình Uy quay đầu khi thấy được một cái giống sinh viên giống nhau, mang một cái thật dày chụp mũ, cơ hồ che đậy chính mình nửa bên mặt nam sinh đã đi tới, hắn như là thập phần tò mò giống nhau. Lập tức chạy tới, sau đó đối với vô mặt qua lại nhìn, ngươi không phải đi dàn xếp Thánh Lợi Văn Thành tránh được tới đám kia dân chạy nạn sao? Như thế nào ở ngay lúc này, đột nhiên liền đã trở lại? Chương 426, ngươi biết không, người kia lưu hành ở phía sau biên chấn kinh rồi một chút, tên này đến tột cùng là từ địa phương nào chạy tới. Bọn họ cố ý hỏi thăm này phụ cận địa hình, biết nơi này ngày thường căn bản là không có tảng sáng người tới, cho nên mới cố ý đem địa điểm định ở cái này địa phương. Phải biết rằng, này chỗ xóm nghèo nhưng coi như là lớn nhất mấy cái xóm nghèo chi nhất, liền tính là từ gần nhất địa phương hướng tới bên này tới rồi, ít nhất cũng muốn tiêu phí 15 phút thời gian. Dưới loại tình huống này, như thế nào sẽ đột nhiên giống U Linh giống nhau chạy ra như vậy cái gia hỏa? Sở Đức cơ hồ coi như là mã bất đình đề chạy tới nơi này. Vô mặt ở tảng sáng có mấy cái chính mình phòng nghỉ, lại bởi vì hắn thường xuyên sẽ làm một ít nguy hiểm thực nghiệm, cho nên tảng sáng cố ý đem hắn mấy cái phòng nghỉ đặt ở hoang tàn vắng vẻ địa phương, mà trước mắt cái này phòng nghỉ chính là nhất hẻo lánh địa phương chi nhất, bởi vì quá mức hẻo lánh, cho nên rất ít có người sẽ đến, khác không nói. Đơn nói hiện tại, Tần Đường đám người thậm chí đều còn không có đuổi tới, vốn dĩ. Lưu Hành tính ra hào hào, làm Vương Bình uy chất vấn vô mặt, do đó nhiễu loạn vô mặt tâm trí, chính là hiện tại. Trước mắt cái này giống học sinh giống nhau ra hỏa, đến tột cùng là từ đâu toát ra tới. Trúc Huyền Nguyệt rất xa xuyên thấu qua đám người, hướng tới bên kia, nam sinh viên, nhìn qua đi, hắn kia giấu đầu lòi đuôi mũ. Cùng tỉ mỉ trang điểm bộ dáng, đều làm Trúc Huyền Nguyệt có như vậy một tia vô ngữ, không thể không nói. Sở Đức gia hỏa này ngụy trang bản lĩnh thật là có một chút. Chính là bên cạnh này đó quần ma loạn vũ camera không khỏi quá có tồn tại cảm, bất quá kỳ quái. Chính là, gia hỏa này đột nhiên chạy tới làm gì? Trúc Huyền Nguyệt nhưng không nhớ rõ kế hoạch của chính mình có như vậy hạng nhất. Nàng cảm thấy bằng chính mình liền hoàn toàn có thể xử lý này mấy cái tạp cá, Sở Đức tới rồi này. Mới phát hiện chính mình là đầu óc nóng lên liền chạy tới, hắn đang nghe thấy. Bí thư Vương, này ba. Chữ thời điểm, liền không có bất luận cái gì do dự chạy tới, đôi khi. Người trong tiềm thức, chính là sẽ làm ra một ít chính mình tại lý trí trạng huống hạ tuyệt đối không có cách nào làm. Sự, hắn trong lòng đích xác kinh hoàng một giây, bất quá. Nhiều năm trước tới nay trên chiến trường trải qua, vẫn là làm Sở Đức thực mau bình tĩnh xuống dưới. Mà đúng lúc này rất nhiều người cũng thấy trên màn hình Sở Đức, tình huống như thế nào? Gia hỏa này là từ đâu toát ra tới? Không rõ ràng lắm a, là tảng sáng người. Này nói lên, còn coi như là Sở Đức chính mình này khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện tại như vậy nhiều người trước. Mặt, Sở Đức gương mặt kia, ở trước mắt bao người, bại lộ ở mọi người trước mắt. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, này trên thế giới này còn xem như lần đầu tiên, Sở Đức tuy rằng ở áo lai đế quốc luôn luôn này đây. Điên khùng, khoa trương hình tượng xuất hiện, nhưng là, thật đúng là không có bao nhiêu người thấy qua hắn gương mặt này. Hết chương.